Bất diệt bá thể quyết, chương 645, đám người kiêng kỵ. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu không được, Yến Ất Thái tử hắn, vô số âm hồn trong vòng vây. Hai tên võ giả sắc mặt biến hóa, quay đầu liền trông thấy Yến Ất đã hóa thành một bộ không có chút nào sinh cơ thây khô. Đi, hai tên võ giả nhìn nhau, toàn thân linh nguyên như thủy triều tuôn ra ra. Nháy mắt xé rách âm hồn vòng vây, cấp tốc chạy trốn, Yến Phi xong mệnh lệnh là để bọn hắn bảo hộ Yến Ất. Hiện tại Yến Ất đã chết, mà âm hồn lại quá mức khó chơi. Bọn hắn tiếp tục lưu lại, sẽ chỉ bị âm hồn tươi sống mà chết. Nhưng khiến hai người sắc mặt khó coi là, bọn hắn xé rách một tầng âm hồn vòng vây. Bên ngoài lại có một tầng tiếp một tầng, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Xong, hai tên võ giả trong lòng triệt để chìm vào thung lũng. Minh bạch bọn hắn triệt để khốn tại 100.000 âm hồn trong vòng vây. Ầm, hư không bên trong, một đạo kinh khủng bạo hưởng nhấc lên. Sau đó hừng hực kim mang rải đầy thiên khung. Chỉ thấy người khoác kim giáp Yến Phi xong, kêu lên một tiếng đau đớn. Liền lùi lại mấy chục bước, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Khóe miệng của hắn chậm rãi chảy xuống một vệt máu. Các hạ, ngươi thắng, võ vương lệnh liền xem như ta đưa ngươi, hiện tại đem người của ta phóng xuất, từ đây ngươi ta nước giếng không phạm nước sông. Yến Phi song ánh mắt kiêng kỵ mà liếc nhìn phía trước tà hồn. Chợt nhìn về phía Mộ Phong, thanh âm trầm thấp nói, nước giếng không phạm nước sông. Mộ Phong suy cười một tiếng, dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Yến Phi song, người này vừa đến đã khí thế hung hổ. Mặt mũi tràn đầy kiêu căng hướng hắn đòi hỏi võ vương lệnh. Một bộ đương nhiên ngữ khí, hiện tại thấy tình thế không ổn, liền muốn Mộ Phong thả người, còn nói nước giếng không phạm nước sông. Thật khi hắn Mộ Phong là ai? Làm sao, ta đã làm ra rất lớn nhượng bộ, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Yến Phi song sắc mặt khó coi nói, ngươi là cái thá gì, cũng có tư cách ở trước mặt ta ra điều kiện. Tà hồn, giết cho ta, Mộ Phong lạnh lùng quát nói. Giết, tà hồn hai mắt tinh hồng, điên cuồng hướng lấy Yến Phi song bay lượn mà đến. Những nơi đi qua, âm khí càn quét, hắc vụ tràn ngập, Yến Phi song sắc mặt triệt để thay đổi. Tà hồn thực lực quá cường đại, như hắn tiếp tục chiến đấu, sợ rằng sẽ thua tại đây. Ngươi chờ đó cho ta, Yến Phi song hung tợn chừng Mộ Phong một chút. Cực kỳ không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim mang phun trào, nháy mắt biến mất tại nguyên địa, giống, tà hồn nháy mắt va chạm mà đến, lại vồ hụt, nó lộ ra rất tức giận, còn muốn tiếp tục truy kích, lại bị Mộ Phong ngăn lại, đi đem hai người bọn họ giết, ngươi nếu dám ăn hồn phách của bọn hắn, ta liền để ngươi hồn phi phách tán. Mộ Phong nhìn xuống tà hồn. Chỉ cách đó không xa vô số âm hồn vòng vây. Nhàn nhạt nói, tà hồn tinh hồng ánh mắt lấp lóe không thôi. Đối với Mộ Phong liên tục gật đầu, cao thét một tiếng, xông vào âm hồn trong vòng vây. Chỉ chốc lát sau, âm hồn trong vòng vây, truyền đến hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng rất nhanh liền im bặt mà dừng. Sau đó, âm hồn vòng vây tán loạn, hóa thành vô số âm hồn. Nhao nhao về tới cốt phiên bên trong, tà hồn thì là chạy lướt qua mà đến, quỳ tại Mộ Phong trước mặt, trong tay nắm lấy hai sợi hồn phách, chính là cái kia hai tên võ giả hồn phách. Mộ Phong đem cái này hai sợi hồn phách thu nhập cốt phiên bên trong, đồng thời đem tà hồn cũng thu vào, tại cốt phiên bên trong, vô luận là tà hồn vẫn là cái khác âm hồn, đều bị cốt phiên mỗ cỗ lực lượng giam cầm, không cách nào loạn động. Cho nên Mộ Phong cũng không sợ cái này hai sợi hồn phách sẽ bị tà hồn thôn phệ. Mộ Phong lưu lại cái này hai sợi hồn phách, là làm cái nào đó thí nghiệm, như hắn cái này thí nghiệm thành công. Hắn có thể chế tác ra cùng loại với tà hồn bên trong cường đại mới âm hồn. Khi Mộ Phong thu hồi tất cả âm hồn về sau, toàn bộ hoàng cổ thành trở nên không hiểu yên tĩnh trở lại. Vô số võ giả đều là ánh mắt kiêng kỵ sợ hãi nhìn xem Mộ Phong. Vô ý thức cách Mộ Phong xa một chút. Phong ca, ngươi khu xử những này âm hồn cũng quá lợi hại đi. liền Tam Giai Võ Vương cũng không là đối thủ. Phùng Lạc Phi liền vội vàng nghênh đón, đôi mắt tràn ngập hưng phấn, chăm chú nhìn Mộ Phong trong tay cốt phiến. Mộ Phong sư đệ, ngươi cái này cốt phiến quá quỷ dị. Mới cái kia âm hồn hẳn là phệ chủ a, Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp ngưng trọng nói. Mộ Phong gật gật đầu, nói, tà hồn lưu lại hạ thủ đoạn, bất quá các ngươi yên tâm, những thủ đoạn này với ta mà nói, cũng không tính là gì. Kỳ Minh Húc trầm giọng nói, mặc dù nói như thế, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, cái này cốt phiến đúng là có chút tà môn. Mộ Phong mỉm cười nói, ta biết đến, bất quá cũng may mà cái này cốt phiến, coi như cái kia Du Phi Hồng, Giang Tử Du bọn hắn, chỉ sợ cũng không có khả năng hoài nghi thân phận của chúng ta. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề đám người nghe vậy gật đầu, cốt phiến là Mộ Phong nắm giữ mới thủ đoạn, cùng hắn trước kia hoàn toàn khác biệt, đừng nói là Du Phi Hồng đám người, liền xem như bọn hắn những này quen biết người. Nếu là không trước đó biết Mộ Phong thân phận, chỉ sợ cũng sẽ không liên tưởng đến. Các hạ, thế nhưng là sát ma tông người. Đột nhiên, hậu phương truyền đến một đạo cười nhạt âm thanh. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Bắc mang theo Du Phi Hồng, Giang Tử Du hai người. Đạp không mà đến, rơi tại Mộ Phong cách đó không xa. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề đám người ánh mắt lấp lóe, trong lòng có chút khẩn trương. Mộ Bắc có thể là tới từ thần thánh triều Mộ Thần phủ đại nhân vật. Bản thân thực lực liền cực kỳ khủng bố, mà lại bên người còn có cao giai võ vương cấp bậc bảo tiêu. Bọn hắn lần nữa nhìn thấy Mộ Bắc, trong lòng vẫn như cũ kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mộ Phong thản nhiên nhìn mắt Mộ Bắc, tâm như gương sáng, hắn cái này khu sự âm hồn thủ đoạn, là từ tà hồn võ vương nơi đó kế thừa tới. Hồn sát lại là sát ma tông chi nhánh. Mộ Bắc sẽ đem hắn coi như sát ma tông người, hắn cũng là không kỳ quái. Khạc khạc, các hạ là ai, thế mà lại biết sát ma tông? Mộ Phong lập lờ nước đôi nói. Mộ Bắc mắt sáng lên, hắn là người thông minh, tự nhiên biết Mộ Phong lời này đã thừa nhận chính mình là sát ma tông người. Tại hạ Mộ Thần phủ Mộ Bắc, thấy thủ đoạn của các hạ cao minh, ngự quỷ khu hồn, chỉ có sát ma tông người am hiểu nhất. Cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Mộ Bắc nhàn nhạt nói. Nguyên lai là Mộ Thần phủ người. Không biết các hạ tìm ta chuyện gì. Mộ Phong không mặn không nhạt hỏi. Mộ Bắc ánh mắt lấp lóe, nói, các hạ nếu là sát ma tông người, ánh mắt tuyệt sẽ không thấp. Lại tới nay bên trong tranh đoạt võ vương mộ. Chẳng lẽ lại cái này trong mộ có cái gì ghê gớm đồ vật. Ta bất quá là sát ma tông chi nhánh người. Có thể không phải chân chính sát ma tông người, còn có các hạ hỏi không khỏi nhiều lắm. Cáo từ, Mộ Phong nhàn nhạt trả lời một câu, liền dẫn Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người, rời đi nơi đây. Bất quá, Mộ Phong trong lòng thì là âm thầm để ý, cái này Mộ Bắc lại tự mình đến đây. Chỉ sợ cửu kiếm võ vương bên trong có lẽ thật tồn tại đồ tốt, mà lại hắn hoài nghi. Vật này khả năng cùng Mộ Kình Thương có quan hệ, gia hỏa này thật vô lễ. Du Phi Hồng không vui nói, Mộ Bắc sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói gì, mà là mang theo Du Phi Hồng, Giang Tử Du ngượng ngùng rời đi. Hắn mặc dù tâm sinh cao ngạo, nhưng cũng không phải người ngu xuẩn, khắp nơi cho mình gây thù hằn, cho dù trước mắt đám người này, cũng không phải là sát ma tông tổng bộ người, mà là chi nhánh người. Nhưng dù sao cũng là cùng sát ma tông có quan hệ. Hắn không cần thiết vì như thế điểm ma sát nhỏ mà ra tay. Cách chương.